Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, Thái Thượng nhập ma thủ. Canh thứ nhất, ngàn cân treo sợi tóc, hết sức khẩn cấp, giành giật từng giây, Phương Tuấn Mi 6 người, tâm thần của mỗi người trên, đều truyền đến dị thường căng thẳng cảm giác. Phảng phất đây là cuộc đời sốt sắng nhất một trận chiến đồng dạng. Trong tai 6 người, thậm chí lại không nghe được điểm một cái âm thanh. Ngoài thân trong thế giới tất cả, phảng phất đang ở cách mình đi xa đồng dạng. Trái lại Đường Kỳ, trên mặt mang theo cười khẩy, hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ đã thấy Phương Tuấn Mi 6 người cùng mình đồng thời nổ biến thành cho bụi. Hài cốt không còn dáng vẻ, nhưng chỉ chốc lát sau, phảng phất nhìn thấy gì kinh khủng nhất đồ vật. Con người của hắn, gấp ngưng tụ lại đến, chỉ thấy Phương Tuấn Mi đánh ra vệt kim quang kia, lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng, động xạ mà đến, hầu như là mới vừa bắn ra, liền đến trước mắt của hắn. Phốp, một tiếng vang nhỏ, máu bắn tung tóe. Cái kia một vệt kim quang, tinh chuẩn xuyên thủng Đường Kỳ đầu lâu, đem hắn đối oanh bên trong nguyên thần đánh nát, oanh một cái hy đi nát, Đường Kỳ trừng lớn mắt, chết khó minh mục, thật nhanh ánh sáng, đây là đời này của hắn. Trong đầu cái cuối cùng ý nghĩ, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, cũng trong lúc đó, là liên tiếp 5 tiếng. Hầu như là đồng thời vang lên nổ vang, nhưng nếu là cẩn thận nghe qua, liền có thể phát hiện, trong đó một đạo thời gian, so với cái khác 4 đạo nhanh hơn từng tia một. Cố Tích Kim, Phạm Lan Chu, Dương Tiểu Mạn, Cao Đức, Long Cẩm Y cùng nhau đánh bay đập hướng mình Trấn Hải Thần Bi. Đánh bay sau, 4 vị trí đầu người ngay lập tức quay đầu lô. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng, cái kia đen sẫm bia ảnh, rời Phương Tuấn Mi đầu lâu, đã chỉ có gang tấc xa, mà Phương Tuấn Mi đã không có thời gian, làm ra càng nhiều động tác đến, bỏ mình ngã xuống, liền ở một khắc tiếp theo, Dương Tiểu Mạn xem ánh mắt thẳng run, hô hấp đình trệ, bạch, ở này ngàn cân treo sợi tóc một khắc, mặt bên phương hướng bên trong. Một đạo cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm thân ảnh. Bắn như điện mà đến. Giơ cánh tay phất tay. Cuồng đập mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Oanh. Lại là một tiếng vĩ đại nổ vang. Khối này sắp sửa đập trúng Phương Tuấn Mi đầu lâu Trấn Hải Thần Bi. Càng bị oanh dán vào Phương Tuấn Mi ra đầu. Bay ngang ra ngoài. Oanh. Tất cả những thứ này, miêu tả lên có chút phiền toái, nhưng kỳ thực đều ở trong chớp mắt, nếu không có 6 người, đều đã là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, e sợ liền con mắt đều theo không kịp, càng không muốn đề phản ứng. 6 người đứng thẳng ở cuồn cuộn sóng khí bên trong, đều cũng đã choáng váng, chờ đến sóng khí dần dần lắng lại sau, 6 người mới phục hồi tinh thần lại. Trên trán mồ hôi lạnh, còn chưa khô đi, Tuấn Mi, ngươi như thế nào, ngươi không sao chứ, Dương Tiểu Mạn bay cũng giống như vọt tới, ôm chặt lấy Phương Tuấn Mi, hoang mang hoảng loạn kiểm tra lại đến, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, trong mắt còn lưu lại trong lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, ta không có chuyện gì, trong miệng nói xong không có chuyện gì, con mắt nhìn lại địa phương. Cũng không phải Dương Tiểu Mạn, mà là đạo kia trên người còn thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm thân ảnh. Người kia là Long Cẩm Y. Long Cẩm Y cũng không biết triển khai thủ đoạn gì. Công kích tốc độ là nhanh như vậy. Không riêng đập về phía hắn khối này Trấn Hải Thần Bi bị đánh bay. Hơn nữa đuổi tới đánh bay đập về phía Phương Tuấn Mi cái kia một khối. Vào giờ phút này, Long Cẩm Y ngoài thân hỏa diễm. Cháy hừng hực, cả người tỏa ra chưa từng gặp tùm khí tức, phối hợp hắn cường tráng khuôn mặt cùng một thân đen sẫm áo giáp. phảng phất từ dung nham trong địa ngục bò lên ma quân bình thường. Trong một đôi mắt, vẻ mặt cũng cùng bình thường không giống, mang theo một loại nào đó thâm thúy bi ai, mà hắn một đôi trên nắm tay, máu me đầm đìa, giọt giọt mà xuống. Hắn dù sao cũng là càng am hiểu sử dụng kiếm, nhưng vừa nãy đã không kịp lấy kiếm, có lẽ cũng không kịp đem cái môn này thủ đoạn triển khai đến cực hạn. Ánh mắt cùng Phương Tuấn Mi đối diện một mắt, Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc, đem trên người màu đỏ thắm ma hỏa tước đi. Đa tạ đại sư huynh, Phương Tuấn Mi nói một tiếng cảm ơn. Mọi người thời khắc này mới phản ứng được, vừa nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Long Cẩm Y khẽ gật đầu, không nói gì. Ngươi triển khai là thủ đoạn gì? Cố Tích Kim vào thời khắc này đột nhiên hỏi, âm thanh cực thấp trầm, nhìn về phía Long Cẩm Y ánh mắt càng là quái lạ, phảng phất đã hồi lâu không có thật tốt đánh giá qua chính hắn một đối thủ cũ bình thường. Long Cẩm Y liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, đây chính là năm đó cái kia năm dạng thần thông công pháp bên trong. Ta lấy cái kia đồng dạng, tên là Thái Thượng Nhập Ma Thủ, so với ngươi một môn kia làm sao? Cố Tích Kim nghe vậy, đầu tiên là hai mắt híp híp, sau đó bắt đầu cười ha hà. Ngươi người này, đều là có thể ở ta cơ hồ đem ngươi đã quên thời điểm, dùng nhất làm náo động phương thức, tới nhắc nhở ta sự tồn tại của ngươi. Bất quá, lợi hại đến đâu cũng chung quy là thủ đoạn của người khác. Hai chúng ta đem ra so với cao thấp, cũng không có ý gì. Vẫn là lưu đến tương lai, dùng chúng ta thủ đoạn của chính mình đến so với một lần. Cố Tích Kim rơi xuống chiến thư, giống nhau nếu kiêu ngạo. Long Cẩm Y nghe dĩ nhiên nở nụ cười. Đây chính là Cố Tích Kim xứng làm đối thủ của hắn nguyên nhân. Phương Tuấn Mi lại là nghĩ đến chính mình được sinh sinh bất tước đạo điển. So với Long Cố hai người học được liền có thể sử dụng thần thông, sinh sinh bất tước đạo điển hiệu dụng, có lẽ còn muốn thời gian dài hơn đến kiểm nghiệm. Bầu trời chỗ cao bên trong mây đen, vào đúng lúc này, cũng bắt đầu tản đi. Vèo, Cao Đức ánh mắt dị thường sắc bén quét phụ cận trong bầu trời một mắt. Đột nhiên đánh ra một cái màu vàng đen chỉ mang, xem mấy người khác không hiểu ra sao. Cao Đức nói, ở ta bên trong thế giới kia, tu sĩ chết rồi linh hồn, nếu là gặp may đúng dịp, là có thể chuyển tu vì quỷ tu. Tuy rằng không biết các ngươi thế giới này là thế nào, nhưng để tránh tái sinh hậu hoạn, ta giúp các ngươi đem đường kỷ linh hồn cũng cho diệt. Mọi người hiểu, tâm lý dù sao cũng hơi bán tín bán nghi, ngược lại cũng nhìn không ra thật giả. Đường kỷ rốt cục chết rồi. Một trận này dài lâu cừu hận cuối cùng kết thúc. Phạm Lan Chu đi tới đường kỷ thi thể một bên, nhìn con mắt của hắn, thổn thức nói rằng, lệnh hồ, bình sinh, còn có những kia bởi đường kỷ mà chết phàm nhân, rốt cục có thể ngủ yên. Mọi người gật gật đầu, sắc mặt hơi trầm xuống mấy phần. Bất luận báo thù có cỡ nào thoải mái, đều đổi không trở lại những kia người bị chết. Phương Tuấn Mi lấy ra bầu rượu đến, hướng bầu trời bên trong kính kính, mới mạnh mẽ rót mấy cái, đơn giản một phen nghỉ ngơi. Cố Tích Kim triệt hồi trận pháp, Long Cẩm Y đem 6 khối trấn hải thần bi tìm lại đây. Cái này linh bảo, tuy rằng đã có chút tổn thương, nhưng cũng có thể chữa trị, mà nó uy lực đã không cần nhiều đề. Mấy người hai mặt nhìn nhau một mắt, Long Cẩm Y đảo qua một vòng, vẫn là nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Rốt cuộc chuyện này bên trong, Phương Tuấn Mi xuất lực nhiều nhất, không riêng vừa nãy muốn hy sinh chính mình cứu mọi người, còn không biết thiếu Cao Đức một cái gì ân huệ lớn. Đại sư huynh, không dùng cho ta, cho nhị sư huynh đi. Vật ấy uy lực cực lớn, đối với hắn tương lai đi phương Tây lang bạt, chắc chắn có giúp đỡ lớn. Phương Tuấn Mi cao giọng nói rằng, không có lòng tham, mà Phạm Lan Chu thủ đoạn, dù sao cũng hơi khiếm khuyết. Long Cẩm Y nghe vậy, trong mắt lóe ra vui vẻ vẻ. Phạm Lan Chu nơi nào chịu thu, lại phải cho Dương Tiểu Mạn một phen khiêm đến để đi. Cuối cùng Phạm Lan Chu vẫn là thu đi. Phương Tuấn Mi đã sớm đem Đường Kỳ chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, đem hắn thi thể đốt thành cho bụi. Đảo qua sau, trước tiên lấy ra một vật đến, là một cái trong suốt bảo bình dạng đồ vật. Trong bình còn có từng đoàn lạnh lẽo ánh đen. Nhìn kỹ lại, càng là cái kia thất tinh triều tịch trùng. Phương Tuấn Mi lại nhìn kỹ một chút, đã không có sinh mệnh khí tức. Đáng tiếc, như vậy kỳ trùng, Đường Kỳ vừa chết, chúng nó cũng chết. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, có cái gì tốt đáng tiếc, bị người phá thủ đoạn, chỉ có một chữ quăng. Cố Tích Kim ngạo nghễ nói rằng, mọi người nghe cười khổ, người phá chúng nó, tự nhiên không lọt mắt. Đối với chúng ta tới nói, nếu như có thể dùng, tất nhiên là thủ đoạn cuối cùng một cái. Phương Tuấn Mi tiếp tục lật xem ra, cái kia đỉnh cấp pháp bảo cấp bậc trận kỳ nhảy ra sau, đưa cho Cố Tích Kim. Chỉ chốc lát sau, đến phiên cái kia một phần ngọc chất thư từ dạng đồ vật. Phương Tuấn Mi lật xem ra, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Làm sao? Cố Tích Kim hỏi. Phương Tuấn Mi đem cái kia ngọc chất thư từ đưa cho hắn. Cố Tích Kim sau khi xem, vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên, lại truyền cho Long Cẩm Y. Long Cẩm Y xem xong, lại cho Phạm Lan Chu, sau đó là Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn xem xong, liền muốn đưa cho Cao Đức, nửa đường rồi lại thu lại rồi, nói rằng, không thể cho ngươi xem. Trong sách này ghi chép không ít âm tà đan phương, ngươi người này muốn nắm đi luyện. Cao Đức cười khổ không nói gì, người một khi làm chuyện xấu, bị những người khác nổi lên đề phòng tâm, sau đó nghĩ lại thắng về tín nhiệm, thực sự thật quá khó khăn. Mà Dương Tiểu Mạn lo lắng, cũng chưa chắc liền không có đạo lý. Suy nghĩ một chút, Cao Đức liền nói, mấy vị, bây giờ Đường Kỳ đã chết, này cọc giao dịch cũng coi như triệt để kết thúc. Đã như vậy, vậy ta trước hết cáo từ. Mấy người khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, cũng không cần giả mù sa mưa ở thêm. Cao Đức cuối cùng hướng Phương Tuấn Mi gật gật đầu sau, cáo từ rời đi. Phương huynh, trước khi chia tay, ta lại miễn phí tặng ngươi một câu lời khuyên. Cùng ngươi vị kia Long sư huynh, tuyệt đối không nên đi quá gần. Người này trong số mệnh hàm sát, chuyên khắc thân cận người, là ức bên trong không một cô tinh mệnh cách. Phương Tuấn Mi trong đầu đột nhiên vang lên Cao Đức âm thanh. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm thần chấn động, trong lòng lật lên đào bằng trời sóng. Mấy người mắt nhìn Cao Đức bóng lưng biến mất ở bầu trời phương xa bên trong. Cố Tích Kim thở dài một tiếng, nói rằng, người này bói toán thủ đoạn quá lợi hại. Tương lai nếu là đối địch với ta, ta sẽ ngay đầu tiên đem hắn giết. Tuấn Mi, ta cũng sẽ không quản ngươi cùng hắn có quan hệ gì. Long Cẩm Y rất tán thành gật đầu. Phương Tuấn Mi nhưng là ngơ ngác, không có phản ứng, trong đầu còn đang suy nghĩ Cao Đức lời nói. Long Cẩm Y thực sự là cái gì chuyên khắc thân cận người cô tinh sao? Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn kêu một tiếng. Phương Tuấn Mi phục hồi tinh thần lại, trừ ra cười khổ, còn có thể nói cái gì đó. Phạm Lan Chu quay lại chuyện lúc trước, nói rằng, phần này Thái Âm đan sách trên ghi chép đan dược, thực sự là quá lợi hại, quá không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là cao cấp nhất cái kia vài loại. Chư vị, này Thái Âm đan sách, chỉ sợ là một cái vượt xa ra chúng ta ngoài tưởng tượng bảo bối. Bốn người nghe vậy, đồng thời gật gật đầu. Cố Tích Kim nói, Đường Kỳ tuy rằng đi rồi đường tà đạo, luyện chế chính là nhất đi đường tắt, đi ngược lên trời cái kia mấy hạt đan dược, nhưng phía trên không ít đồ vật, nhưng đáng giá lấy làm gương. cũng không có cần thiết phá hủy. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, phần này thái âm đan sách sẽ đưa cho Xá Đắc sư huynh đi, hắn nên rất yêu thích, tương lai nói không chắc sẽ cho chúng ta một cái vui mừng thật lớn. Đó cũng không có thể ít đi ta. Một phần, Cố Tích Kim lập tức nói rằng, cũng là không chút khách khí, mọi người nghe cười ha ha, tiếng cười hạ xuống sau, Long Cẩm Y nói, Tuấn Mi, đưa cho Tống Xá Đắc trước, đem phía trên những kia âm tà đan phương, toàn bộ cho xóa đi, không nên hại hắn, bọn họ những này si mê đan dược, nếu là nắm giữ không ngừng bản tâm, nói không chắc cũng sẽ luyện chế. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại nhìn một chút những vật khác, đã không có cái gì đặc biệt món hàng tốt, cũng không có cần thiết lại phân, chính mình thu rồi, sự tới đây, nên mỗi người đi một ngả. Các ngươi có tính toán gì? Có muốn hay không về một chuyến Đào Nguyên kiếm phái? Phạm Lan Chu hỏi, ta cùng ngươi đồng thời, trở về một chuyến, Cố Tích Kim trước tiên nói. Dương Tiểu Mạn nhìn một chút Phương Tuấn Mi, nói rằng, ta cũng nghĩ trở về một chuyến, bái cúi đầu sư phụ. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, vậy ta ở ngoài sơn môn chờ ngươi, liền không đi vào. Dương Tiểu Mạn gật đầu, mấy người đồng thời, nhìn về phía Long Cẩm Y. Long Cẩm Y trong mắt, dâng lên cực phức tạp nhớ lại vẻ mặt đến, chỉ chốc lát sau, có chút trầm trọng lắc lắc đầu, nói rằng, ta liền không trở về đi rồi, với các ngươi cáo biệt sau, ta liền dự định đi tới càng phương Tây truyền vang. Mọi người gật gật đầu, Cố Tích Kim cười đắc ý, đầy mắt vẻ hâm mộ nói, vẫn là ngươi thoải mái nhất, ta chấm dứt Thiên Tà Kiếm Tông sự tình, đi rồi càng phương Tây sau, lần này nhất định phải làm cái tự do tự tại tán tu, lại không gia nhập cái gì tông môn. Mọi người nghe lại là nở nụ cười, lại căn dặn vài câu sau, rốt cục bước lên lữ trình. Phạm Lan Chu, Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn đồng thời hướng phương Nam Đào Nguyên kiếm phái đi, mà Long Cẩm Y lại là một thân một mình đi tới phương Tây, lạnh lẽo trên cánh đồng hoang, áo choàng phiêu phiêu, một người độc hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?